Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Bà hán tử trung niên mặt biến sắc, kinh sợ kêu một tiếng lùi lại ba bước. Xương sống lưng toát mồ hôi lạnh vì chúng thấy đầu lĩnh của mình chịu đựng không nổi một kích của đối phương. Dù cho bản thân ba người có cùng lên một lượt cũng là uổng phí mà thôi. Xem ra Võ Lâm đồn đại không phải là giả. Quái thủ thư sinh công lực đã đến trình độ kinh thế hải tục. Ba tên hán tử trung niên đã ý định dứt bỏ lão nhân bị thương ở lại, quay người muốn chuồn đi. Chậm đã, nhìn ba người các ngươi rõ là ba thứ vô đạo nghĩa, lúc lâm nguy lại muốn dứt bỏ đồng bạn bị thương ở lại. Ba người vừa mới nghe Tư Đồ Văn gọi một câu chậm đã, liền đứng yên tại chỗ, thân hình không dám xáo động. Tư Đồ Văn lúc này nói, câu ta hỏi khi nãy, ta hỏi các ngươi, các ngươi có trả lời không? Câu hỏi của Tư Đồ Văn vô cùng uy nghiêm, làm cho ba tên hán tử muốn nói nhưng lại thôi. Trên mặt thần sắc hiện ra vô cùng khó xử. Tư Đồ Văn dằn mặt nói, niệm tình các ngươi chỉ là những tên tai sai, chạy việc giặt cho người khác. Ta thực sự không muốn ra tay. Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không biết là có nên nói hay không. Nếu không thì sẽ không thể thoát khỏi nơi đây. Nếu chống lại khác nào lấy trứng chọi đá. Tư Đồ Văn đưa hai luồng nhẫn quan nhìn ba tên. Sau đó chàng lên tiếng nói, ta lặp lại lần cuối, các người truy đuổi theo bản thiếu gia là do ai sai khiến và với ý đồ gì? Bàn tay phải hai ngón bất chợt gãi nhẹ ba cái trên mặt, đồng thời sát khí cũng đã dâng lên. Sau đó tay phải của hắn cũng chậm rãi giơ lên chuẩn bị xuất chưởng diệt trừ ba tên gian đồ kia. Một gã trung niên trong đó ánh mắt chợt bất định, liếc nhìn đồng bọn sau đó rồi lúng túng nói. Thiếu hiệp, ta nói, chúng ta là phụng. Bỗng nhiên liền lúc này có mấy tiếng xé gió vang lên. Lão giả bị thương ngồi ở dưới đất, gào lên một tiếng thê thảm ngã lăn ra chết tốt. Có lẽ vì bị trúng phải độc thủ. Tư Đồ Văn khẽ giật mình sau đó hét lớn một tiếng. Âm địa thật độc ác. Nói xong rồi thân ảnh của chàng đã nhắm vào ngọn cây đại thụ mà lao tới như tên bắn. Chân đạp lên lá cây, quét mắt nhìn qua khắp nơi vắng vẻ nào có bóng người nì. Trong lòng đã biết người vừa ra tay công lực vô cùng cao tuyệt. Không muốn mù quáng đuổi theo, chàng nhanh chóng quay về chỗ cũ thì ba gã trung niên đại hán còn lại cũng đã tắt thở rồi. Trên thân thể không thấy một vết thương nào, có điều quái lạ là chàng đã nghe rõ ràng có tiếng rít gió của ám khí mà chẳng lẽ. Chợt thấy một cổ tử thi nằm sấp, huyệt ngọc chẩm ở sau ót co rỉ ra một ít máu đen. Trong lòng của chàng giờ đã sáng tỏ được phần nào. Tư Đồ Văn tay phải vận quyền thiên thần công, phách không hấp lực, nhắm vào sau ót của tử thi mà từ từ hút ám khí ra. Nó là một cây cương châm dài hơn hai thốn, trông tinh tế như lá tùng màu đen hiện ra trên lòng bàn tay. Cây châm cực kỳ độc bá đạo, đụng vào máu là chết ngay. Chàng nhìn vào cây cương châm nhỏ bé này thầm nghĩ. Người này ra tay chuẩn xác, thủ pháp tuyệt lưng. Trong khoảng cách 10 trượng lại có thể giết cùng một lúc 4 người. Khinh công của hắn lại cực kỳ xuất quỷ nhập thần. Mục đích của hắn cũng chỉ muốn giết người diệt khẩu. Tên hung thủ này nếu không phải là kẻ đứng sau thao túng thì cũng nhất định là đồng đảng. Không thể nghi ngờ gì nữa. Giờ đã có cây ngân châm này là manh mối. Không khó khăn gì điều tra ra chủ nhân của nó. Nghĩ xong liền cẩn thận cất cây ngân châm vào bên trong cơ quan lò xo của cây sáo. Tư Đồ Văn ngồi nghĩ lại những tên ma đầu mà hắn từng gặp qua. Bọn Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc tuyệt không có khả năng. Du Sơn Tam Ma, Bạch Phát Tiên Nương, Quả Đức Tinh Quân, Hồng Tu Nhân Đồ, nếu là chúng thì đã công khai xuất hiện rồi. Giá không đại sư của Thiếu Lâm Tự càng không thể nào. U Minh Tú Tài, Hắc Bạch Song Phán, Âm Sơn Ngũ Quái, bọn họ đâu có lý do gì mà ẩn mặt. Ngũ đại phái đã có ước hẹn trước đây và đồng thời họ cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn nham hiểm độc ác này. Thiết Tháp Quái Ma là có khả năng cao nhất. Năm xưa trước cổ mộ của Ngụy Công, tên ma đầu này đã là chỗ dựa cho bọn Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc để mà đối phó với mình. Nên chuyện này rất có thể liên quan đến bọn Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc. Giờ nghĩ lại, bọn chúng ráo riết truy sát mình, còn mối hận chặt tay. Tư Đồ Văn quyết hận trào sôi, hắn cười lạnh một tiếng rồi nhắm hướng Bạch Vân Sơn Trang phi đi. Đột nhiên lúc này từ phía gian rừng truyền ra tiếng la mắng của người đàn bà phát ra. Tư Đồ Văn nghe thấy liền đạp nhẹ trên cành lá mà phi thân vào bên trong. Thiên Mã Hành Không quả thật không hổ là một môn khinh công thân pháp cái thế tuyệt học trong võ lâm. Thân ảnh của chàng như một luồng khói nhạt, thổi nhẹ qua ngọn cây cành lá, tuyệt không một chút dao động như nước chảy mây bay. Chỉ thấy trong rừng trên một bãi đất trống có hai người nam nữ đang thảm đấu kịch liệt. Người thiếu nữ mặc quyền y, kiếm quang lập lòe, kiếm phong nhẹ nhẹ, nhưng trong tình hình đã như đuối sức, chiêu thức tán loạn. Nam nhân kia thì đang tận lực tấn công, miệng luôn nở nụ cười trông vô cùng nham hiểm. Quyền y thiếu nữ tức giận không ngừng mắng chửi lăng nhục. Bên cạnh có thêm hai gã thư sinh coi bộ cùng phe với gã nam nhân kia, cũng đang múa tay múa chân đứng ở bên ngoài trợ sức. Coi bộ chúng cũng không phải là hạng người tốt. Tư Đồ Văn là người có lòng nghĩa hiệp, trông thấy cảnh này trong lòng không khỏi tức giận. Nộ khí xung thiên, thân ảnh của chàng dục bay tới. Thiếu nữ kia vốn đã sức cùng lực kiệt, chỉ còn lại có một chút nộ khí để chèo chống. Bỗng soạt soạt hai tiếng, nàng không khỏi giật mình, vạt áo trước ngực bị mũi kiếm của tên nam nhân kia rạch một đường hở ra năm tấc, để lộ ra da thịt nõn nà. Ba tên thiếu niên không ngừng đắc ý cười lên hằng hặc. Bỗng tiếng cười đột nhiên tắt liễm, vì trong tràng giờ đây đã xuất hiện một gã thiếu niên tuấn tú, giận chiếc áo dài xanh, một tay lồng trong tay áo, gương mặt đằng đằng sát khí. Hắn giống như từ trên trời rơi xuống, thần pháp nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, đang đứng im bất động. Ba gã thư sinh kia trông có vẻ khó chịu với sự xuất hiện đột ngột của người này. Thiếu nữ cũng lộ vẻ kinh ngạc, ngơ ngác ngước nhìn. Gã thiếu niên giao thủ với cô gái bật miệng kêu lên kinh hãi: "Quái thủ thư sinh!" Hai tên thư sinh kia nghe mặt liền biến sắc, lùi lại một bước. Tên thiếu niên giao thủ lập tức mặt xám như tro tàn, thân hình cũng run lẩy bẩy. Tư Đồ Văn đưa ánh mắt quét nhìn quyền y nữ, chỉ thấy nàng trên dưới 20, vẻ mặt tràn đầy sự lo sợ bất an, trán đẫm mồ hôi không hừng thở gấp, nhưng vẫn không thể che hết dung mạo quốc sắc thiên hương của nàng. Chàng chỉ cảm thấy cô gái này trên mặt tựa hồ có một loại ma lực khiến cho chàng có cảm giác thân thiện một cách lạ lùng. Quyền y nữ đôi mắt trong như nước mùa thu cũng đang nhìn chàng với sự kinh ngạc nghi hoặc ẩn hiện trên khuôn mặt của nàng. Tư Đồ Văn lên tiếng: "Cô nương có bị thương không?" Quyền y nữ lên tiếng: "Cảm ơn công tử đã diện thủ, ta không sao." Nói xong nàng nở một nụ cười cảm kích. "Như thế cô nương hãy nghỉ ngơi, đợi tại hạ thu thập ba tên này." Tư Đồ Văn quay phát thân hình, nhìn về phía ba tên thiếu niên thư sinh với cặp mắt đầy oán độc và thù hận. Thì ra tên thiếu niên thư sinh giao đấu cùng cô gái, hắn không xa lạ gì, chính là Bạch Vân Trang thiếu trang chủ, Du Phong trưởng thủ phương. Người mà 5 năm trước đã chặt đứt ba ngón tay của chàng, thù mới hận cũ. Tư Đồ Văn mắt bắn ra tia sáng kinh hồn. lửa giận trào sôi, làm cho ba tên kia thấy mà phát rung lên. Hắn cất lên tiếng cười dài nghe đinh tai nhức óc, trong tiếng cười bao hàm sự buồn bã, oán hận cùng phẫn nộ. Du Phong tưởng Thụ Vương nằm mơ cũng không nghĩ ra, 5 năm trước vì một chút xung động chặt đứt 3 ngón tay của đối phương, bây giờ đây hắn đã luyện thành thân võ công siêu phàm, mà còn là ma địch chủ nhân truyền nhân đời thứ 2 trong truyền thuyết. Thử hỏi sao mà không làm cho hắn hồn phi phách tán cho được. Tuy rằng 5 năm qua hắn đã rất siêng năng rèn luyện, võ công đã tăng tiến không ít, nhưng vừa nhìn thấy thân pháp của đối phương, hắn đã biết ngay mình không thể sánh bằng. Riêng 2 gã thiếu niên kia, mặc dù gần đây có nghe qua uy danh của quái thủ thư sinh, nhưng chưa từng được diễn kiến lần nào, nên vừa nghe tên đã khiếp vía. Bây giờ nhìn kỹ lại, thấy Tư Đồ Văn nhỏ tuổi hơn mình, lại vừa mới xuất đạo, bọn chúng cũng bớt phần nào lo lắng sợ sệt. Thêm vào đó bọn chúng nghĩ rằng dù sao mình cũng là võ học thế gia. Suy nghĩ thế cho nên dũng khí của chúng cũng bắt đầu dâng cao trở lại. Một tên thiếu niên mặt không chút huyết sắc biểu môi nói: "Này, không cần phải trừng mắt nhìn chúng ta như vậy đâu. Ta, Quỷ Dương Âm Ti thư sinh muốn lĩnh giáo võ công của ngươi." Tên thư sinh mũi két, có cặp mắt tà dâm cũng không cam chịu yếu thế lên tiếng nói: "Tà Ly Tâm Bảo Tây Môn Kiệt, cũng muốn thử xem năng lực của các hạ có gì hơn người." Tư Đồ Văn nghe xong trong lòng nghĩ: "Lại gặp quan gia, tất cả đều là bọn hậu nhân của Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc, con cháu của bọn chồn cáo, trừng trị bọn này không sợ cha ông của chúng nó không chịu lộ diện." Nghĩ xong chàng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bắn ra 2 luồng nhẫn quang chớp động, nhìn chăm chập vào Tưởng Thụ Phương, rồi vươn bàn tay phải ra nói: "Bàn tay này 5 năm trước các hạ đã ban cho một kiếm đặc biệt, lòng không dám quên, hôm nay đến đòi lại công bằng." Tưởng Thụ Phương mặt tái xanh nói: Người muốn thế nào?" Tư Đồ Văn cười khà khà nói: "Đương nhiên là vốn và lãi phải thu lại một mối chứ." Chỉ nghe soạt một tiếng, lưỡng nghi linh chủy đã siết chặt trong tay. Du Phong Tưởng Thụ Phương ngày thường kêu căng làm ác đã quen thoái, đời nào hắn lại để cho Tư Đồ Văn muốn mổ xẻ tùy ý. Âm Ti thư sinh Phương Sùng Vũ cùng Tây Môn Kiệt càng là hống hách không ai bằng. Riêng Quyền Y Nữ, nàng biết rõ cục diện này mình không giúp được gì, nên cũng đứng yên một bên quan sát. Liền lúc này, tam chích kiếm như linh xà xuất động thẳng hướng của Tư Đồ Văn đâm tới. Tư Đồ Văn cười lạnh một tiếng, thân hình quái dị xoay tròn, xông thẳng vào dòng kiếm ảnh. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Thân ảnh của Tư Đồ Văn như quỷ mị, người nhẹ nhàng đã thoát ra. Chỉ nghe soạt một tiếng, trường kiếm rơi xuống mặt đất. Bạch Vân Sơn Trang thiếu trang chủ, 2 tay máu tươi đầm đìa, 3 ngón tay bị chặt lìa, đau đến toát mồ hôi lạnh. Hắn rên rỉ không ngừng miệng. Âm Ti thư sinh cùng Tây Môn Kiệt cả 2 ở trong lòng kinh hoàng, vì biết rõ công lực của mình so với đối phương còn cách xa quá lớn. Dù không phục cũng phải phục, vội vàng đến đỡ Tưởng Thụ Thương, thay hắn rịn thuốc cầm máu. Tư Đồ Văn mặt lạnh như tiền, chàng đem cây lưỡng nghi linh chủy để vào trong lòng ngực. Quyền Y Nữ gặp thân thủ quán thế của Tư Đồ Văn, thật sự là vừa mừng vừa sợ. Nếu không phải chàng kịp thời đánh giải dây thì hậu quả thiết tưởng không tưởng tượng nổi. Nhưng không ngờ được chàng cùng bọn này lại có một đoạn ân oán riêng tư. Tư Đồ Văn giọng lạnh lùng nói: "Bà tên tiểu cẩu các ngươi, mặc dù hành vi thường ngày thật đáng ghét, nhưng cũng chưa phải là những kẻ cùng hung cực ác, cho nên bản thiếu gia tha cho lần đầu vi phạm. Mỗi tên các ngươi phải tự mình để lại đây một cánh tay rồi cút đi cho mau." 3 gã thiếu gia nghe xong lời của Tư Đồ Văn, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Uy phong hống hách ngày thường không biết chạy đi đâu, hiện tại một bộ dạng đáng thương, nhìn quái thủ thư sinh với đôi mắt như cầu khẩn. Tư Đồ Văn lại lên tiếng: "Nếu các ngươi không tự động thủ, hay là muốn bản thiếu gia tự ra tay?" Tư Đồ Văn mặt đầy sát khí, bước tiến thêm một bước. Ba tên không nói tiếng nào đồng loạt, lui về phía sau ba bước. Tư Đồ Văn quát lớn, được, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Ta sẽ phế bỏ võ công các ngươi, để cho các ngươi không còn ỷ thế, làm bậy được nữa. Âm thanh vừa dứt, thân hình của Tư Đồ Văn như quỷ muội, thoáng ẩn thoáng hiện. Vòng quanh ba tên thiếu gia một vòng, ba tiếng gào vang lên. Ba tên đều té quỵ trên mặt đất, toàn bộ võ công đã bị phế. Chúng quét nhìn Tư Đồ Văn với đôi mắt quán độc. Thầy Môn Kiệt giọng buồn bã kêu lên, tiểu tử, chuyện này hôm nay ngươi làm sẽ có người tìm ngươi tính sổ. Tư Đồ Văn bật cười ha hả nói, bọn Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc các ngươi không cần phải tìm làm gì. Bản thiếu gia sẽ tìm từng tên một bọn các ngươi để tính sổ, cả vốn lẫn lời cùng một lúc. Quyền y nữ đứng một bên, nghe qua những lời này nàng vô cùng đắc ý. Ba tên giờ đây lông khơm bò dậy, chật vật vất vả đỡ nhau mà rời đi. Tư Đồ Văn nhìn qua bóng lưng của bọn thiếu gia này, trên miệng của hắn nở một nụ cười mãn nguyện, vì mối hận bị chặt ba ngón tay đã trả xong. Quyền y nữ lúc này bước đến thi lễ nói, tiểu nữ là Quan Hiểu Đông, xin tạ ân đức của công tử đã tương cứu. Nói xong trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười thần bí, nhìn về phía tên tiểu sát tinh đẹp trai này. Tư Đồ Văn từ cái nhìn đầu tiên với người thiếu nữ họ Quan này, trong nội tâm của chàng không hiểu tại sao nó lại có một cảm giác thân thiết như đã quen biết nhau từ lâu vậy. Chính chàng cũng không giải thích nổi. Nàng ta có một hấp lực thần bí khiến cho chàng không tự chủ muốn kết giao làm quen. Tư Đồ Văn không kềm chế được, cất tiếng gọi, tỷ tỷ. Trong lòng của chàng đang nghĩ, phải chi có một người chị gái như vậy thì tốt biết mấy. Chàng vừa nghĩ vừa buộc miệng gọi, nhưng phát hiện ra mình thất thố, mặt đỏ bừng không thốt nên lời. Thiếu nữ Quan Hiểu Đông nghe Tư Đồ Văn gọi mình là tỷ tỷ, trong lòng cảm giác vui sướng. Vì chính nàng cũng có một cảm ứng giống như hệt Tư Đồ Văn. Từ cái nhìn đầu tiên đã như thân thiết nhau lâu lắm. Chắc có lẽ là duyên kiếp trước chăng? Tư Đồ Văn có một người tỷ tỷ lớn hơn hắn 2 tuổi, đã bị mẫu thân hắn dẫn đi khi hắn còn rất nhỏ. Vì tỷ tỷ ấy mặt mũi thế nào hắn thật không nhớ rõ. Nếu như thiếu nữ trước mặt đây trở thành tỷ tỷ của hắn thì còn gì bằng. Hằng thật sự nhớ lại, người ta họ Quan, còn mình là họ Tư Đồ mà, làm sao chứ? Hằng chỉ thấy kỳ quái một điều là đối với vị thiếu nữ ấy, hắn như đã biết nàng từ lâu lắm rồi, rất thân thiết và vô cùng quyến luyến, không muốn rời xa. Hắn không biết cảm giác của nàng ra sao. Tuy nàng rất đẹp, nhưng cảm giác của hắn không phải là loại nhi nữ tư tình, mà là một loại thần kỳ trực giác. Tư Đồ Văn đang nghĩ ngợi, bọn thiếu nữ lên tiếng nói, thứ cho ta vô lễ, ta có thể gọi ngươi một tiếng đệ đệ không? Ta xem ngươi như là có tâm sự gì đó, có phải không? Tư Đồ Văn chỉ gật đầu, thật sự ở trong đầu của hắn đang nghĩ ngợi mông lung, bao nhiêu lời muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nỗi buồn và sự cô đơn chỉ có thể nằm yên trong tâm khảm của chàng. Thiếu nữ lên tiếng, đệ đệ, có thể cho tỷ tỷ biết thân thế của ngươi không? Nếu sau này có cơ hội, hãy nói cho tỷ tỷ nghe tâm sự của đệ. Tên của đệ là gì? Có thể nói cho tỷ biết không? Tư Đồ Văn trả lời, tên của ta là Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn ư? Cái tên này hình như ta đã có nghe qua, nhưng không nhớ ở đâu. Tư Đồ Văn buộc miệng hỏi, thân thế của tỷ tỷ thế nào? Quan Hiểu Đông thở dài một hơi, dành mắt đỏ hoe, nước mắt rơm rớm trông rất đáng thương. Tư Đồ Văn cất tiếng nói, ai, tỷ tỷ, ta không tốt, ta làm ngươi phải thương tâm rồi, tỷ tỷ không nói cũng được mà. Quan Hiểu Đông nhanh miệng nói, không, đệ đệ, ta vốn họ Quan từ nhỏ, đã mang họ mẹ. Bỗng lúc này những tiếng gió chợt vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Một nhóm bóng đen lướt qua bên ngoài khu rừng. Tư Đồ Văn kêu lên là thiết tháp quái ma. Chàng quay lại nói nhanh với Quan Hiểu Đông, tỷ tỷ bảo trọng, sau này còn gặp lại. Dứt câu đã thấy bóng hình của hắn như một làn khói mờ nhạt mất hút. Nàng ngớ ngẩn nhìn theo bóng hình mất hút của hắn, tự nghĩ nếu không có một thân công lực siêu phàm, quyết không thể đuổi theo kịp. Nàng chỉ đành thở dài một tiếng rồi chạy đi, nhưng ở trong lòng lại có một ấn tượng khó quên với gã thư sinh Tuấn Mỹ này. Lại nói, Tư Đồ Văn cặp mắt thật là sắc bén. Tuy rằng một đoàn bóng đen cách xa ở ngoài cánh rừng có 10 trượng, thân hình bọn chúng vụt qua nhanh như tên bắn, nhưng Tư Đồ Văn vẫn có thể phân biệt nhận ra tên ma đầu từng đuổi giết chàng nơi cổ mộ của Ngụy Công, Thiết Tháp Quái Ma. Đồng thời chuyện kẻ bí mật dùng ngân châm giết 3 trung niên áo đen để diệt khẩu, chàng nghi ngờ là do hắn làm, nên giờ thấy cơ hội, há lại chịu buông tha cho hắn hay sao? Trước mắt của chàng muốn nhanh chóng làm rõ chuyện đuổi giết 5 năm trước và chuyện đuổi giết mới đây cho ra lẽ. Mặc dù lúc này Tư Đồ Văn không muốn rời xa vị tỷ tỷ đã để lại cho chàng nhiều cảm tình, nhưng đây là sự việc quan trọng đối với chàng, không thể suy tính đắn đo nhiều, liền lao người đuổi theo. Thiết Tháp Quái Ma mặc dù khinh công thân pháp của hắn trên hẳn những tay cao thủ võ lâm bình thường, nhưng sao có thể so với tuyệt học cái thế Thiên Mã Hành Không, thân pháp của Tư Đồ Văn, cho nên thời gian uống chưa hết nửa chén trà, Tư Đồ Văn đã bắt kịp đám người này. Chỉ thấy phía trước một tàn cổ thụ thật lớn trước cửa trang đại viện. Tư Đồ Văn không khỏi vui mừng kêu lên một tiếng, Bạch Vân Sơn Trang. Chỉ trong nháy mắt, Thác Tháp Quái Ma đã ẩn vào bên trong trang viện. Bây giờ chàng đã biết được sự phán đoán của mình không sai. Tên ma đầu này cùng Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc có quan hệ mật thiết, giờ đây không còn sợ hắn phải chạy mất. Thân hình của chàng cũng từ từ chậm lại, tuy nói là chậm lại, nhưng tốc độ vẫn là nhanh kinh người. Tư Đồ Văn dừng thân trước trang, chỉ thấy trang viện cửa đóng chặt, vắng lặng như tờ, không một bóng người. Chàng không muốn lén lút nhảy vào, mà phải đường đường chính chính đi vào. Hồi ức 5 năm trước bị đuổi giết, từng màn một hiện ra trong tâm trí của chàng. Mỗi lần nghĩ tới ở trong lòng chàng, nhiệt huyết sôi trào, cuồng nộ dâng lên. Tư Đồ Văn vận nội lực toàn thân, rồi hét lớn một tiếng, có quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn viếng thăm. Thật lâu vẫn không nghe có tiếng trả lời. Trong lòng đã ngập tràn oán hận, khiến cho chàng không còn sự kiên nhẫn tối thiểu nào để chờ đợi trong giây lát được nữa. Song chưởng vẫn bãi thành công lực, hướng cửa trang bổ mạnh vào. Chỉ nghe 2 tiếng nổ âm âm rào rào, gỗ đá bài tán loạn. Song cửa trang viện bị hư hại trầm trọng, hầu như hơn một nửa đã bị phá nát. Tư Đồ Văn xăm xăm bước ngang đi vào. Một trang viện to lớn như vậy mà yên tĩnh không một bóng người, hoang vắng như nơi mộ địa. Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi sửng sốt, chàng liền dẫn công đề khí chuẩn bị đề phòng, vì có thể sẽ có người tập kích lén. Vì rõ ràng chính mắt của chàng nhìn thấy Thiết Tháp Quái Ma đã vào bên trong trang, bọn này nhất định là có quỷ quái gì đây. Tiến vào bên trong cửa, trước mắt là một đình viện to lớn. Hòn sơn bộ, hoa và cây cảnh bố trí hết sức là trang nhã quý phái. Hắn đứng lặng trong nội viện, ngẩng đầu nhìn qua sảnh đường, Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc, tất cả đều có mặt đang ngồi đó. Vẻ mặt của hắn hơi cười mỉm. Cái cười này có một thâm ý sâu xa khó hiểu. Bỗng một tiếng cười âm hiểm vang lên, sau đó là tiếng nói của Bạch Vân trang chủ cất lên. Tiểu tử, không thể ngờ ngươi làm dám xông vào đây. 5 năm tu luyện chắc ngươi đã luyện thành quyền thiên bảo lục, võ công cái thế rồi chứ gì hả? Bạch Vân trang sẽ là mồ chôn của ngươi đó. Tư Đồ Văn cười mỉm đáp. Tại hạ 5 năm trước, được tưởng trang chủ ban ơn cho một chưởng trí mạng, may mắn không chết, hôm nay đến đây đặc biệt đòi lại sự công bằng. Một hồi cười gian, Quỷ sầu cốc chủ đeo mặt nạ đầu ác quỷ âm thanh thô bạo nói: "Tiểu quỷ không cần phải nhiều lời. Có quỷ dương ở đây, thêm một quan hồn nữa cũng không nhiều. Nếu người tự sát qua chăng được toàn thay bằng không thì..." Tư Đồ Văn cắn chặt hai hàm răng. Hắn hận bọn này đến thấu xương. Tay phải hai ngón từ trong áo dương ra. Hai luồng chỉ phong trắng đục xé gió bắn thẳng về hướng quỷ dương Phương Khôi. Bọn người trông thấy luồng chỉ lực cực kỳ sắc bén của hắn đều cất tiếng kêu sợ hãi, nhanh chóng nhảy khỏi ghế né tránh. Chỉ nghe mấy tiếng xoẹt xoẹt. Bình phong chính diện ở phía sau lập tức hiện ra hai cái lỗ nhỏ. Mọi người nhìn thấy mặt không khỏi biến sắc. Từ nơi mái hiên, hắn đứng cho đến bức hình phong chính diện, khoảng cách có chừng 5 trượng, lại có thể chỉ lực bắn ra chỉ phong lũng hai lỗ. Mọi người có mặt tại tràng không bị xanh mặt mới là lạ. Ai nấy cũng đều có thể đoán ra Tư Đồ Văn đã luyện thành tuyệt thế võ công Quyền Thiên Bảo Lục. Nếu không thì đâu có dữ dằn như vậy. Cũng may mà sớm họ đã có bố trí, nếu không. Tư Đồ Văn lạnh lùng lên tiếng: "Hôm nay các người không chịu nói ra nguyên nhân đuổi giết tại hạ 5 năm về trước, và cũng như hiện tại thì đừng có trách tại hạ bụng dạ độc ác. Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc sẽ bị sang bằng thành bình địa." Nói xong, hai luồng nhẫn quang quét ra những tia sáng quán độc, sát khí bao phủ như một tầng sương mỏng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Mọi người nghe xong lời của Tư Đồ Văn mang đầy tính khủng bố máu tanh, ở trong lòng ai nấy không khỏi chấn động. Nếu như để cho tên tiểu tử này sống sót rời khỏi đây đêm nay, Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc sẽ bị hắn sang bằng bình địa, chắc chắn không phải chỉ là lời nói suông. Nhưng nếu trả lời câu hỏi của hắn thì công án này sẽ bị vạch trần. Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc chết không có đất chôn. Cho dù không phải do tên tiểu sát tinh này ra tay thì cũng không thoát được trước công luận của Võ Lâm Đồng Đạo. Nghĩ đến điểm này, bọn người không khỏi tâm thần đều run rẩy. Một lúc thật lâu sau khi định thần, mọi người trong sảnh xếp thành hàng ngang, đưa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chạp vào hắn. Ly Tâm Bảo Chủ Tây Môn Vô Kỵ giọng u ám nói: "Tiểu quỷ, người muốn hỏi vì sao chúng ta đuổi giết người ư? Không bao lâu nữa người sẽ biết. Khi đến Phong Đô Thành gặp lão Diêm Dương, lão sẽ nói cho người biết cái chết của lão quỷ phụ thân ngươi là vì nguyên do gì." Tư Đồ Văn nghe xong mấy lời này, cặp mắt đỏ ngầu nhìn Tây Môn Vô Kỵ đang xúc phạm đến phụ thân của hắn. Hắn giống to lên một tiếng chấn động, thân hình như tên bắn lao thẳng vào trong đại sảnh. Bọn quần ma vừa trông thấy Tư Đồ Văn lao vào đại sảnh, chúng liền rút lui vào cánh cửa sau bức bình phong. Tư Đồ Văn giương cánh tay cấp bách, chộp một trảo nhắm vào Bạch Vân Trang chủ Tưởng Đồng. Bạch Vân Trang chủ bỗng cảm thấy một luồng hấp lực vô hình kéo mạnh thân hình của hắn ngược về phía sau. Hắn cố gắng vận công giải dụa, lúc này một bàn tay đã chộp cứng vào kiên tĩnh huyệt của hắn. 5 ngón tay như 5 cái móc thép đâm thẳng vào hắn. Hắn không ngừng rên la thảm thiết. Quái thủ thư sinh tài trái nắm giữ Bạch Vân Trang chủ đưa mắt thăm dò hướng bình phong. Cánh cửa bí mật đã đóng chặt, bọn quần ma đã thoát thân. Tư Đồ Văn đã biết không ổn, liền nhấc mình xách theo Bạch Vân Trang chủ như xách một con gà bay nhanh ra ngoài. Bạch Vân Trang chủ xương tỳ bà đã bị 5 ngón tay của Tư Đồ Văn xuyên thủng. Thân hình của hắn bị nhấc lên đào đến thấu tầm can. Hắn là khóc thảm thiết, không khác gì một con heo sắp bị chọc tiết. Giữa tiếng kêu là thảm thiết, chân của Tư Đồ Văn vừa chạm đất thì ở trong đình viện bỗng vang lên mấy tiếng ầm ầm. Rồi từ ở trên trần của đại sảnh đã có một chiếc lưới thép từ trên không chụp xuống. Chiếc lưới có rất nhiều móc câu chìa ra xanh dần, lóng lánh hiển nhiên là có độc. Tư Đồ Văn hơi ngẩn người ra, nhưng sau đó liền buông thõng tay, quăng Bạch Vân Trang chủ Tưởng Đồng té lăn xuống mặt đất. Bạch Vân Trang chủ là một nhân vật lãnh tụ hùng cứ một phương. Sao lại ra nông nổi như thế này? Chỉ vì hắn quá tự cao, Đồng thời võ công của quái thủ thư sinh vô cùng quyền bí, không ngờ được công lực của hắn lại đến cảnh giới lăng không nhiếp bộ như thế này. Bây giờ đây vô địch thần kiếm tưởng đồng như là cá nằm ở trong chậu, chim ở trong lòng. Tư Đồ Văn lạnh lùng quát lớn: "Cẩu tạc, người cuối cùng có chịu nói hay không?" Bạch Vân Trang chủ cố nén cơn đau đớn, lén lút vận công song chưởng phía sau nhanh như chớp, hướng bên cạnh của quái thủ thư sinh bổ ra, thân hình cũng đồng loạt bắn giọt ra bên ngoài. Tư Đồ Văn thật sự là không ngờ được Bạch Vân Trang chủ còn có cái chiêu này, gần trong gang tấc, không thể tránh né. Tâm niệm vừa động thì thần công hộ khí của chàng cũng đã bao bọc toàn thân, nên cứng rắn hứng chịu chưởng này. Bạch Vân Trang chủ song chưởng đẩy ra, gặp đối phương không tránh không né, ở trong lòng hắn hết sức mừng rỡ, tưởng đâu là một chưởng chí mạng này sẽ kết liễu được Tư Đồ Văn. Nhưng không may, thân hình của hắn chưa kịp thăng bằng thì đã bị chấn lực của quyền thiên cương khí phản hồi chấn văng ra hơn một trượng. Thân hình hắn chao đảo muốn ngã, ở trong lòng hắn không khỏi kinh khiếp vì công lực của tên tiểu sát tinh Tư Đồ Văn quá sức ghê gớm. Tư Đồ Văn phẫn nộ hét lên: "Có phải người đến chết cũng không nói?" Thân hình liền lấn tới ba bước, tay phải hai ngón ở trong áo lại duỗi ra rồi chậm rãi giơ lên. Chàng nói: "Tốt, người không nói sẽ có người khác nói. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, ta sẽ chống thành toàn cho ngươi." Bạch Vân Trang chủ biết rõ không phải là đối thủ của Tư Đồ Văn, nhưng vì hắn ỷ lại còn có diện binh đám người Nhị Bảo Tam Cốc, cho nên đành liều mạng song chưởng vận đủ 12 thành công lực, nghiến răng nhịn đau, gương mặt dữ tợn tung chưởng. Tư Đồ Văn tay phải sớm đã vận bãi thành công lực quyền thiên thần công, ở trong chữ tá và chữ chấn, tay phải đột nhiên quét qua một dòng nghênh đón chưởng phòng của đối phương. Bạch Vân Trang chủ thấy mình vận 12 thành công lực của chưởng đã bị đối phương dùng chữ tá quá giải trong vô hình, đã cảm thấy không ổn, liền quay người hướng trong đại sảnh phóng người bỏ chạy. Ngay sau đó, đối phương liền dung lên một đạo kình lực nặng như núi lở, phản chấn trở về, thân hình bị đánh bay lên cách mặt đất 2 trượng độ cao, chạm vào một cái lưới thép gắn những lưỡi câu độc màu đen. Hắn gào lên thê thảm, há mồm phun ra một bụng máu tươi, rồi té phịch xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tư Đồ Văn oán hận tràn đầy ở trong lòng ngực, sát cơ rừng rực, muốn một chưởng dùng lên kết thúc cuộc đời tên ác tặc thì. Bỗng nhiên lúc này có tiếng cười lạnh chói tai truyền tới, chỉ thấy bên ngoài cái lưới thép, phía tây của tòa đại sảnh, đã thấy một tòa thiết tháp đứng sững ở đó từ lúc nào. Tiếng cười lạnh từ trong tòa tháp đó phát ra, cùng theo bên cạnh là Nhị Bảo Tam Cốc. Thiết tháp quái ma giọng nói âm lãnh như phát ra từ nơi địa ngục: "Tiểu tử đã sắp chết đến nơi còn lớn giọng quát tháo, nói cho người biết, cho dù 100 quái thú thư sinh cũng phải bỏ mạng tại Bạch Vân Sơn Trang này hôm nay." "Lão ma, nói cho người biết, cái lưới thép có độc này dưới mắt của ta, ta không coi nó ra gì. Hôm nay ta nhất định tính sổ cả vốn lẫn lời. Ân đức năm xưa mà bọn các ngươi đã truy lùng đuổi giết ta đó." Bọn Nhị Bảo Tam Cốc chủ liếc nhìn Bạch Vân Trang chủ nằm im lìm ở dưới đất. Nghe Tư Đồ Văn nói xong mấy câu này với đầy vẻ oán độc, bọn chúng sợ hãi không khỏi run rẩy ở trong lòng. Âm thanh quái dị lại từ trong thiết tháp phát ra: "Tiểu cẩu, ngươi đừng có tự cao tự đại, nói cho ngươi biết, võ công quyền thiên bảo lục, thiên độc môn chúng ta không coi ra gì đâu." "Thiên độc môn?" Tư Đồ Văn đương nhiên không biết thiên độc môn là bang phái nào. Chàng vốn căn bản không có một chút kiến thức gì về võ lâm giang hồ cả. Ngoài chuyện truy giết những tên ma đầu mà năm xưa có thù đuổi hắn, ngoài ra hoàn toàn hắn không biết gì hết. Tư Đồ Văn tự nghĩ ngợi ở trong lòng, không lẽ thiên độc môn cũng Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc có quan hệ mật thiết với nhau? Chẳng lẽ tất cả âm mưu, kể cả chuyện truy giết mình, cũng là điều do thiên độc môn bài mưu lập kế phía sau? Nhưng thiên độc môn tại sao lại muốn giết mình kia chứ? Bỗng có giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tiểu quỷ, tại sao lại không nói chuyện? Chàng hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên hỏi Nhất Tràng Nhị Bảo Tam Cốc, có phải là nha trảo dưới tay của Thiên Độc Môn? Nhị Bảo Tam Cốc chủ liếc nhìn Thiết Tháp Quái Ma nhưng không dám lên tiếng. Tiếng cười nghe lạnh cả xương sống từ trong thiết tháp phát ra. Tiểu quỷ, người sắp chết trước mắt, nói cho người biết cũng không sao. Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc chủ đúng là người của Thiên Độc Môn. Về phần tại sao đuổi giết ngươi, chuyện này sau khi ngươi chết tự khắc sẽ biết thôi. Tư Đồ Văn hai luồng nhẫn quan phủ đầy sát khí, lạnh giọng nói, ta còn sống ngày nào sẽ biến Thiên Độc Môn các ngươi thành mây khói. Tiểu tử, đừng khoe khoang khoác lác nữa. Ngươi nói ngươi không sợ chiếc lưới thép cương võng độc câu kia, ngươi hãy nhìn dưới chân của mình đi thì biết. Tư Đồ Văn nghi ngờ, liền nhìn trên mặt đất. Quả gặp trên mặt đất rải đầy bột phấn màu vàng. Chàng không biết chúng làm gì, chỉ nhìn sơ qua nên tỏ thái độ thờ ơ xem thường. Thiết Tháp Quái Ma nói tiếp, nói cho người biết, trên mặt đất chúng ta đã rải chính là tam khắc tuyệt mệnh tán. Cho dù là đại la kim tiên chỉ cần hơi dính một chút, một khắc sau sẽ bỏ mạng ngay. Cho dù thần tiên cũng khó tránh khỏi cái chết. Do công tuyệt thế thì không có đủ đâu. Tư Đồ Văn nghe xong không khỏi lạnh cả người. Chàng cố vận thử công lực toàn thân, cảm giác trăm mạch thông suốt, không hề có dấu hiệu trúng độc gì cả. Lúc chàng xông vào đại sảnh của Bạch Vân Sơn Trang thời gian cũng đã lâu, theo lý độc phải phát tác rồi mới phải chứ. Chẳng lẽ bọn chúng vô cớ hù dọa? Nhìn trên mặt đất, Bạch Vân Trang chủ máu thịt chuyển sang màu đen thui, thất khiếu đang rỉ máu, hiển nhiên là trúng kịch độc mà chết, hiện tượng trông thê lương vô cùng. Tư Đồ Văn không biết rằng hắn đã ăn qua cửu phẩm lan thực, cả trái lẫn lá. Cửu phẩm lan thực chính là thánh phẩm giải độc. Chàng liên tiếp ăn hết 9 chiếc lá của nó, dược lực tràn ngập toàn thân cơ thể, bản thân bách độc bất xâm. Vì vậy cho nên không hề có dấu hiệu trúng độc. Giờ đây Tư Đồ Văn đã hiểu ra nguyên do tại sao trong tràng không một bóng người, vì chúng lo bố trí chiếc lưới sắt và chất độc. Thiết Tháp Quái Ma cố ý hiện thân là muốn dẫn Tư Đồ Văn lọt vào ở trong vòng phục kích. Có thể nói bọn chúng lập kế hoạch hết sức là chu đáo và chặt chẽ. Sau khi giận công thấy bản thân không hề gì, trong lòng dũng khí cũng chợt tăng lên. Chàng liền làm ra bộ dáng giả đò như bị trúng độc thật. Nhị Bảo Tam Cốc chủ mặt lập tức hiện sắc vui mừng. Tiểu tử, hậu sự của ngươi có gì muốn nói cũng không chậm trễ, sẽ không còn kịp. Thiết Tháp Quái Mà có vẻ rất cao hứng trong lúc này. Tư Đồ Văn trong lòng cười thầm, âm thầm lấy ra lưỡng nghi linh chỉ, nắm chặt trên tay trái, thân hình chao đảo lắc lư, hướng phía góc tây của đại sảnh đi tới. Bọn quần ma lúc này thầm nghĩ, hy sinh một Bạch Vân Trang chủ mà đổi được cái mạng của quái thủ thư sinh, trừ đi cho Thiên Độc Môn một mầm đại họa, không có gì là không đáng. Thiết Tháp Quái Ma vừa cười lạnh vừa nói, tiểu tử, quyền thiên bảo lục có trên người của ngươi không? Thiên Độc Môn ta lại có thêm một bí kíp quý giá rồi. Tư Đồ Văn miệng lẩm bẩm, tà môn ngoại đạo mà muốn ôm tham vọng đoạt lấy võ làm dị bảo, bọn ngươi nằm mơ đi. Ngay lập tức chàng liền phi thân lên, nhắm ngay tấm lưới thép mà giọt tới. Trong tay lưỡng nghi linh chỉ vốn là thượng cổ kỳ trân tiểu kiếm, chém sát như chém bùn, đã được Tư Đồ Văn dẫn kình khí vào dễ như trở bàn tay. Mạng lưới thép bị chém đứt dụng, mở ra một cái lỗ to ba thước. Một thân ảnh phóng lên giữa không trung, đáp xuống trước mặt mọi người, cặp mắt đỏ như lửa, nhìn tự như là một vị sát thần. Thiết Tháp Quái Ma cùng vị Bảo Tam Cốc có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được, chính mắt thấy quái thủ thư sinh hắn sắp sửa trúng độc mà chết, lại đột nhiên xông ra phá tan tấm lưới thép, và đang đứng trước mặt như một tiểu sát tinh. Mặt của chúng giờ đây xám như màu đất, thật là một chuyện lạ lùng chưa từng có. Chẳng lẽ tên tiểu tử này đã luyện thành một thân kim cương bất hoại rồi hay sao? Chất độc tam khắc tuyệt mệnh tán, thật không làm gì được hắn. Tư Đồ Văn trên mặt đầy sát khí, hướng về phía thiết tháp quái ma lạnh lùng cất tiếng hỏi. Nơi cánh rừng gần quan đạo, phóng ngân châm giết bốn tráng niên, sát nhân diệt khẩu, có phải là kiệt tác của ngươi? Ngươi thật là độc tác, không thua gì rắn rết. Ra tài sát hại thủ hạ dưới tay của mình, tiếc rằng lưới trời tuy thưa, nhưng ngươi tính không bằng trời tính. Lúc này bọn nhị bảo tam cốc chủ trừ quỷ dương đeo mặt nạ, nên nhìn không ra biểu lộ của hắn. Còn lại bốn người kia sắc mặt đều biến đổi rất khó coi, hiển nhiên là một bọn ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thiết tháp quái ma giọng hung dữ nói, lão phù sức đạo giang hồ đến nay, chưa có người nào dám nói chuyện với lão phù kiểu cách như thế này. Tiểu tử ngươi có được bao nhiêu quả hầu đây? Nói khoác mà không biết ngưỡng. Tài phải hai ngón ở trong ống tay áo dường ra, lần đến trước ba bước. Lúc này nhị bảo tam cốc chủ sắc mặt lại biến đổi. Lúc này một đạo kình phong từ thiết tháp quái ma bổ ra, thế như bài sơn đảo hải, mạnh mẽ tuyệt luân, mang theo uy thế, âm thanh dù dù hướng về phía quái thủ thư sinh mà ập tới. Tư Đồ Văn nhờ có quyền thiên thần công cương khí bao bọc toàn thân, nên chàng thờ ơ khinh địch, muốn ngang nhiên chịu lấy một chưởng của đối phương. Chàng muốn xem công lực của hắn dũng mãnh đến độ nào. Thật ra Tư Đồ Văn đã làm một chuyện hết sức là sai lầm. Thiết tháp quái ma là một tên ma đầu cự phách tung hoành giang hồ mấy chục năm, há lại tầm thường hay sao? Khi chưởng kình vừa chạm vào da thịt, Tư Đồ Văn đã biết mình sai lầm to lớn. Nhưng hắn vốn là một kẻ trời sinh bản tính ngạo mạn, nên đã đưa thân mình đón đỡ một chưởng này. Lại chỉ nghe nổ âm âm, chấn động không gian, cát bụi bay lên, hoa viên cây lá đổ nát. Thiết tháp quái ma bị quyền thiên cương khí hộ thân của Tư Đồ Văn hất thân người của hắn văng ra, không ngừng chấn động, thân hình không ngừng lắc lư đứng không vững. Tư Đồ Văn gương mặt trắng bệch lùi lại phía sau năm bước mới ổn định lại thân hình. Quyền thiên cương khí bị phá vỡ, trong người huyết khí cuồn cuộn dâng lên. Chàng liền đứng yên bất động, vội vã vận công lực một chu thiên, nhưng cảm giác không hề thấy bị thương tổn gì, mới yên lòng, rồi không khỏi kinh hoàng. Công lực của thiết tháp quái ma quả thật là bất phàm. Thiết tháp quái ma trong lòng càng là kinh sợ không thôi, không thể tưởng được tên tiểu tử này lại điên cuồng dám đưa thân đón đỡ một chưởng của mình. Nếu như đôi bên đối chưởng, công lực của nó sẽ hơn mình nửa bậc. Xem ra nếu như không diệt trừ đi kẻ này, đại tế của thiên độc môn chỉ sợ e khó có thể thực hiện. Bọn nhị bảo tam cốc chủ cho là Tư Đồ Văn đã bị nội thương trầm trọng, liền tận dụng thời cơ đồng loạt bước lên. Tất cả cùng nhau, tất cả bổ ra một chưởng. Năm người liên thủ chưởng phong ầm ầm như sấm nổ, uy thế thật như là lôi đình vạn quân. Tư Đồ Văn thấy năm người liên thủ đánh mình, thù mới hận cũ như lửa cháy tâm can. Mắt của hắn chứa đầy sát khí quán độc, song chưởng dựng lên, lấy năm đạo chưởng phong ác liệt của đối phương. Bùng! Một tiếng như trời long đất lở nghe rợn cả người, tình khí tạt ra hai bên, làm cho cỏ cây hoa lá gãy nát rơi rụng cuốn tung lên. Thân hình của Tư Đồ Văn vẫn yên bất động, vững như tòa núi. Riêng bọn nhị bảo tam cốc chủ trong năm người thì vô ưu bảo chủ Đông Phương Minh cùng lạc tinh cốc chủ Khổng Sùng Minh đã bị đánh bay ra ngoài hơn một trượng, miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Ba gã khác huyết khí dần lên nghẹn không thở nổi, cũng liên tục lùi về phía sau năm bước, mặt xám như tro tàn, thở dốc không thôi, hiển nhiên là nội phủ đã bị thương không nhẹ. Vài điểm sao nhỏ chợt từ trong thiết tháp bay ra, Ly Tâm bảo chủ Tây Môn Vô Kỵ bị thương nhẹ nhất, hắn vội vươn tay chộp lấy, sau đó hắn hướng sang bốn gã kia. Mỗi tên nhận một viên đan dược trị thương vội nhét nhanh vào miệng. Sau khi uống thuốc, mỗi tên tự động ngồi điều tức, riêng hai gã bị đánh bay nằm bất động, xem ra không thể điều trị trong khoảnh khắc được. Có khả năng chúng về Tây Thiên rồi cũng nên. Tư Đồ Văn giọng lạnh như địa quyệt vang lên. Hôm nay bọn các ngươi như không nói ra nguyên nhân tại sao đuổi giết ta. Chúng bay sẽ không còn ai sống sót rời khỏi nơi đây đâu. 5 năm trong mộ địa. Tư Đồ Văn dễ gì bỏ qua cơ hội này. Hắn quyết hôm nay phải làm rõ mọi chuyện mới thôi. Càng nghĩ càng không hiểu nổi. Thiên Độc Môn tại sao muốn đuổi giết mình? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chưa chắc như thế. Tiếng vừa dứt liền có một chiếc bóng màu xám xuất hiện trong nội viện. Tư Đồ Văn ngẩng đầu nhìn lên. Người đến là một lão nhân mặc trường bào màu xám. Tóc bạc, da ngăm, đen gầy cao, mặt dài mũi ưng. Miệng rộng tới mang tai. Cặp mắt của hắn xanh dờn lóe lên ánh sáng quái dị. Đầu tóc bạc của hắn được cột bởi một sợi dây vàng ống. Nhìn rất quái dị. Người này tỏa ra quỷ khí dày đặc. Cặp mắt xanh dờn nhỏ như hai hột đậu xanh. Liếc nhìn ở trong tràng rồi quay sang Tư Đồ Văn cuồng ngạo hỏi. Người chính là quái thủ thư sinh. Tư Đồ Văn lạnh lùng trả lời. Dân, chính tại hạ. Người chính là truyền nhân của ma địch Thôi Tâm. Tư Đồ Văn kinh ngạc lặp lại. Ma địch Thôi Tâm truyền nhân ư? Lão nhân áo xám giọng lạnh như băng giá nói. Nói cho người biết. Tiểu quỷ, hài cốt của sư phụ ngươi tại Hạp Cốc nơi Động Cung Sơn đã bị moi ra. Tư Đồ Văn ý niệm trong đầu chuyển một cái sau đó nói. Người có gì làm chứng? Lão nhân áo xám cười hăng hắc. Tiểu quỷ, ngươi không cần phải giả ngu làm gì. Cho ngươi xem cái này. Liền trong tay của hắn một tấm ngân bài lóng lánh ánh sáng. Sau đó nói, đây là ma địch Thôi Tâm lệnh. Được moi ra từ bộ xương cốt của hắn đó. Ma địch Thôi Tâm lệnh. Tư Đồ Văn vừa thấy đã giật mình. Theo bản năng, hắn liền sờ bên hông. Hắn cũng có một tấm lệnh bài y như vậy, nhặt được trong thạch thất nơi cổ mộ của Ngụy Công. Trong nội tâm của chàng bây giờ nổi lên một sự hoài nghi. Vì lúc chàng chôn cất mấy bộ xương nơi Hạp Cốc tại Động Cung Sơn, chàng xem xét rất là kỹ, đâu có thấy lệnh bài này. Chuyện này quả thật là. Tư Đồ Văn lúc này bỗng nhiên nhớ 5 năm trước, ẩn hình quái khách cùng Thiếu Lâm Liễu Trần Đại Sư có một cuộc ước hẹn 5 năm. Lúc đó ẩn hình quái khách từ ở trong rừng ném ra cũng chính là ma địch Thôi Tâm lệnh này. Chàng giờ đây như bị rơi vào dạng dặm mù sương. Tâm trí như bị hồ đồ, không còn đủ khả năng để phân tích, làm sáng tỏa chuyện này nữa. Bọn ma đầu truy giết đuổi bắt. Chẳng qua gì muốn biết tung tích của ma địch Thôi Tâm chủ nhân. Nguyên nhân thủy chung cũng chỉ là quyền thiên bảo lục mà đến. Tư Đồ Văn biết mình không phải là truyền nhân của ma địch Thôi Tâm. Nhưng nhờ vào bức quả đồ lưu lại trong cây thiết địch, mà Tư Đồ Văn đã tìm ra được cổ mộ. Giờ đây có được một thân võ công cái thế, tuy đó là do chàng may mắn nhận được, nhưng vẫn là một ân đức. Chẳng lẽ uống nước lại không nhớ nguồn hay sao? Tư Đồ Văn lập tức thản nhiên nói, đúng vậy, ta chính là truyền nhân của ma địch chủ nhân. Lão nhân tóc bạc giọng như ma quỷ hỏi, quyền thiên bảo lục người có mang theo trên người không? Tư Đồ Văn không khỏi trong lòng cười thầm. Hắn dỗ bên hông nói, có đây nè, xin hỏi tôn giá là ai? Lão già tóc bạc ngạo mạn trả lời, lão phu là Xà Ma Thôi Chấn. Tư Đồ Văn giọng gai gắt, ngươi cũng là người của Thiên Độc Môn. Xà Ma Thôi Chấn biến sắc, lùi một bước. Cặp mắt như hai hạt đậu xanh của hắn bắn ra hai đạo hàn quang hung dữ. Ba gã bị thương lúc nãy giờ đã vận công hoàn tất, chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú vào tràng. Thiết tháp quái ma chẳng biết lúc nào đã đi đến nơi hai gã đang nằm ở dưới đất. Nghĩ rằng hắn sẽ trợ lực chữa thương cho hai người đó, nhưng không. Hắn lại đi về hướng của Xà Ma Thôi Chấn, quay người lại khoát tay ba người kia, cấp tốc đỡ dậy hai gã nằm yên bất động dưới đất, rồi thì hối hả chạy đi. Tư Đồ Văn quát lớn, chậm đã. Chàng muốn phi thân ra ngăn cản bọn nhị bảo, tam cốc chủ. Nhưng lúc này thiết tháp quái ma cùng Xà Ma Thôi Chấn đồng loạt lao ra, dàn thành hàng ngang cản lại. Bọn kia 5 người cũng biến mất không thấy trong phòng nữa. Tư Đồ Văn tức giận hừ một tiếng, tay phải nhanh hơn thiểm điện, nhắm xà ma đánh ra một chiêu thâu thiên quán nhật, tinh dân mạc mạc, lôi minh cửu thiên. Thế công quá dữ dằn, thoáng nhìn như đánh ra cùng một lượt, tất cả đều là những tuyệt kỹ hiếm thấy trên đời. Xà ma lúc này cảm giác như vô số chưởng ảnh mang theo tiếng nổ như sấm rền, hướng vào thượng trung hạ ba đường công tới, dày đặc mau lẹ vô cùng lợi hại. Xà ma thôi chấn trong lòng hắn, liền cảm thấy hoảng sợ. Đánh trái, né phải, liên tục lùi về phía sau mấy bước mới có thể tránh khỏi. Tư Đồ Văn lần đầu tiên sử dụng ba trong năm chưởng pháp của Huyền Thiên Bảo Lục. Vì năm năm trong cổ mộ chàng chỉ luyện có một mình, có nhiều chỗ biến hóa của chưởng pháp chàng chưa nắm được hoàn toàn thành thục, nên chưa phát huy được trọn vẹn quy lực của nó. Nếu không thì xà ma thôi chấn không bị tổn thương nghiêm trọng cũng sẽ bỏ xác tại tràng. Sau khi Tư Đồ Văn vừa công ra ba chiêu thì lập tức thiết tháp quái ma bỗng hét lên một tiếng như sấm vang chớp giật, từ ở trên đầu của chàng đè xuống. Tư Đồ Văn thân hình xoay một vòng, song chưởng mãnh liệt hướng vào thiết tháp quái ma dùng tới. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, Tư Đồ Văn lùi lại một bước. Thiết tháp quái ma thân không ngừng lảo đảo, sau đó ngã sầm xuống mặt đất. Tư Đồ Văn quyết không dung tha, chàng nhắm thiết tháp quái ma một chưởng bổ ra. Đột nhiên Tư Đồ Văn cảm giác có một đạo kình lực cực mạnh đã ập tới từ sau lưng của mình. Công lực của chàng giờ đây đã đến cảnh giới thu phát tùy tâm, nên liền nhanh chóng thu lực đạo về, nhanh hơn điện thiểm trở lại xuất chưởng. Thì ra là xà ma thôi chấn đã ở phía sau lưng tập kích. Chỉ nghe phanh, chưởng phong đụng vào nhau, thân hình chàng lay nhẹ. Trong lúc xà ma lại lùi về phía sau hai bước, lại một tiếng hừ lạnh lướt qua từ trong thiết tháp. Một đạo kình phong tuôn ra và xà ma lại lui ra hai bước sau đó, song chưởng giấy động phi thân công tới. Tư Đồ Văn hét lớn tức giận, song chưởng bung ra với toàn bộ nội lực. Từng đạo kình khí như những đợt sóng lớn trùng trùng điệp điệp theo chưởng bổ ra. Tiếp theo đó là tiếng nổ nghe đinh tai nhức óc. Tòa thiết tháp quái ma giờ này liên tục lay động, bóng xám chợt phân chợt hợp. Trong nội viện mù sương văn phủ, phong dân biến sắc trăng sao không ánh sáng. Tư Đồ Văn càng đánh càng hăng, nội lực có tăng không giảm, khiến cho hai tên ma đầu chỉ thủ chứ không có công, lạc vào thế bị động. Tư Đồ Văn nhờ vào kỳ duyên ăn được cửu phẩm lan thực, sau đó lại được đã thông sinh tử huyền quan. Vì vậy mà nguồn nội lực luôn luôn tràn đầy, đồng thời trong lúc đối địch lại ngộ thêm được những biến hóa thâm ảo của các chiêu thức võ công trong Huyền Thiên Bảo Lục mà trước đây chàng chưa từng hiểu qua. Vì vậy càng đánh Tư Đồ Văn càng trở nên lợi hại khôn lường. Cùng là một chiêu nhưng mỗi lần lặp lại sự biến hóa lại gia tăng, uy lực lại càng tăng thêm. Tư Đồ Văn càng đánh càng sai, cho nên hai tên ma đầu giờ đây biến thành hai cái bị thịt cho chàng luyện tập võ công. Tư Đồ Văn giờ đây đã quên đi bản thân đang chiến đấu sinh tử với hai tên cử phách ma đầu. Trong đầu của chàng bây giờ chìm đắm trong luyện tập chiêu thức sao cho tinh kỳ, biến hóa. Ở trong miệng không ngừng lặp lại tên của từng chiêu thức để mà nhớ lấy cho kỳ. Thiết tháp quái ma và xà ma thôi chấn càng đánh càng thấy đối phương chiêu thức càng quyền ảo khó dò, uy lực không ngừng gia tăng, không khỏi phải toát mồ hôi lạnh. Tư Đồ Văn bỗng quát lên thâu thiên quán nhật, thân hình của hắn biến chuyển một đường chưởng bổ về phía thiết tháp quái ma, rồi nhanh như chớp thân hình thể theo một góc độ quái dị, chiêu thức lại biến đổi công về hướng xà ma thôi chấn. Chiêu thức vô cùng tàn độc, phanh phanh hai tiếng, trong tiếng kêu sợ hãi bóng người chợt phân ra, nhị ma cả hai đều bị đánh trúng một chữ. Tư Đồ Văn như vừa ở trong mộng mới tỉnh lại, hắn đưa ánh mắt tập trung nhìn vào xà ma thôi chấn, đang lấy tay xoa ngực thở hổn hển. Cặp mắt nhỏ như đậu xanh của hắn bắn ra tia sáng oán độc. Thiết tháp quái ma ẩn trong tòa thiết tháp, lúc này đang đứng ở bên ngoài hai trượng, xem ra cũng không thoải mái gì. Lúc ban đầu khi Tư Đồ Văn xuất ra ba chiêu, thâu thiên quán nhật, tinh dân mạc mạc và lôi minh cửu thiên, chỉ có thể vẹn vẹn đem đẩy lui được xà ma. Bây giờ đã hiểu thấu ảo diệu bên trong những chiêu đó, một chiêu liền gây thương tổn cho nhị ma, ở trong lòng chàng đương nhiên là cao hứng vô cùng. Thật ra hai chiêu thâu thiên quán nhật và toàn càn chuyển khôn mà Tư Đồ Văn thi triển được đúng mức của nó thì quy lực sẽ mạnh hơn gấp bội. So với hiện tại, đáng tiếc là Tư Đồ Văn còn chưa hiểu thấu đáo sự quyền diệu ở trong đó. Tư Đồ Văn chân không di chuyển, thân bất động, nhưng như một bóng ma, hướng vào xà ma thôi chấn mà phiêu hốt thân hình không chấm đất tràn lên ba bước. Xà ma thôi chấn mặt như màu đất, vội vàng thối lùi về phía sau hai bước. Kế hoạch lần này nhị ma xếp đặt chu đáo, dẫn dụ cho Tư Đồ Văn vào bẫy, cho rằng có thể ra tay bắt giữ như lấy đồ ở trong túi. Nào ngờ sự việc bất thành, tử thương nhiều người, ngược lại còn bị hắn đánh cho một trận ra hồn. Xem ra sứ mạng của Thiên Độc Môn giáo chủ giao phó để diệt trừ tên tiểu tử này chắc là không thể đạt thành. Toàn mạng mà ra được nơi đây cũng là một điều hy hữu lắm rồi. Tư Đồ Văn giọng lạnh lùng như gió nơi mộ địa vang lên. Ta là Tư Đồ Văn, cùng Thiên Độc Môn không oán không thù, Quý Môn lại lao sư động chúng đuổi cùng giết tận. Thật là duyên cớ gì hôm nay mà các ngươi không nói rõ ràng cho minh bạch thì. Xà ma thôi chấn giọng mãnh liệt, đứng trong góc nói vọng ra. Tiểu tử, ngươi đợi mà coi, ngươi thoát được hôm nay nhưng không thoát được ngày mai, sẽ có người tới thu thập ngươi. Tư Đồ Văn quát lớn. Hà tất phải đợi ngày mai, hôm nay phải làm rõ chân tướng.